Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 469, bạn tâm giao. 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trước 40 tuổi, sẽ chuyên tâm tiến hành nghiên cứu lĩnh vực số học. Trong quá trình này sẽ không để bất cứ chuyện gì quấy nhiễu nghiên cứu được. Chờ đến sau khi 40 tuổi mới sẽ suy xét các vấn đề khác. Là một ít chủ đều mà tôi cảm thấy hứng thú. Cho nên, tôi phải xin lỗi ông mối Giang rồi. Tôi không có thời gian và sức lực để cân nhắc về vấn đề đó. Lưu giáo sư, tôi cảm thấy anh đối với tình yêu hoặc là hôn nhân có thể là có hiểu lầm gì đó rồi. Vẻ mặt Giang Phong thay đổi, nhấp một hớp súp, nói, đương nhiên, nếu yêu người mình không nên yêu, lấy người mình không nên cưới, thì cuộc sống kia thật sự có thể sẽ trở thành một mớ hỗn độn, sẽ phân tán sức lực rất nhiều. Nhưng nếu như chọn đúng người, nó không chỉ không phân tán tinh lực của anh, mà còn sẽ hỗ trợ anh đến mức không thể tưởng tượng được. Để nghiên cứu lĩnh vực số học đi được càng xa hơn. Ông mối Giang, đạo lý anh nói tôi hiểu. Nếu như có thể tìm được tri kỷ, quả thật có thể làm được như những gì anh nói sao? Nói đến đây, Lưu Ước Tài lắc đầu thở dài. Bạn tâm giao? Đâu dễ tìm được, bao nhiêu lâu mới có thể tìm được bạn tâm giao với mình chứ? Giang Phong nghe vậy tự tin cười. Lưu giáo sư, có thể anh không tin nhưng tôi vẫn phải nói anh biết. Tôi có 90, chắc chắn có thể giúp anh tìm được tri kỷ. Những người có thể vượt qua giới hạn 90 điểm trong điểm giới hạn của tình cảm vợ chồng. Đều có tư cách được gọi là bạn tâm giao. Lưu Ước Tài bật cười. Ông mối Giang, cậu cũng đừng có nói giỡn. Ánh mắt Giang Phong nhìn thẳng, nghiêm túc. Lưu giáo sư, tôi thật sự không có nói giỡn. Nếu như không có chút bản lĩnh nào, tôi cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi từ Quảng Tây chạy tới đây tìm. Lưu Ước Tài khẽ cau mày, theo bản năng mà muốn cho mai mối trẻ này một số ý kiến tốt. Đối phương còn không biết xấu hổ mà còn nói muốn giúp hắn tìm tri kỷ. Đúng là nói nhảm mà. Khả năng quan sát lời nói và biểu cảm của Giang Phong đã đạt đến đỉnh cao. Nhìn biểu cảm có thể đại khái đoán được. Hắn cười. Lưu giáo sư, trước tiên hãy tìm kiếm thông tin của tôi ở trên mạng đi. Biệt hiệu trên mạng của tôi là Giang Đại Sư. Hãy tìm hiểu trước, đợi lát nữa lại tự mình chứng minh. Tôi cậy vào cái gì mà dám nói vậy với anh. Nghe xong, Lưu Ước Tài hơi động lòng, nói, được, vậy trước tiên xem thông tin rồi lại nói. Sau đó, Lưu Ước Tài lấy điện thoại, vừa ăn cơm vừa tìm thông tin của Giang Phong. Giang Phong C, ân không nói gì nữa, bắt đầu chuyên tâm ăn uống. Sau 10 phút, Lưu Ước Tài ăn cơm xong, mà tài liệu C, ân xem được một lượng lớn không ít. Giang Đại Sư, anh dựa vào cái gì nói có thể tìm được người tri kỷ? Chẳng lẽ là năng lực thôi toán nhân duyên mà dân cư mạng nói đến? Lưu Ước Tài hỏi, Giang Phong gật đầu, không sai, dựa vào đó, biết Lưu giáo sư đối với cái gì lưu tâm nhất. Như vậy tôi sẽ chứng minh thôi toán nhân duyên chính là một bí ẩn. Điều này cũng khiến lòng hiểu kỳ của Lưu Ước Tài nổi lên, nói, được. Vậy thì mỏi mắt mong chờ, Giang Phong dùng vẫn cứ là phương pháp trăm phát trăm trúng kia. Nói, Lưu giáo sư, tính toán vận mệnh hôn nhân, hiện tại và tương lai, hiện tại và tương lai đều phải được nghiệm chứng. Cho nên, thôi toán hiểu rõ nhân duyên, Lưu giáo sư tùy tiện cung cấp cho tôi họ tên và ngày sinh tháng đẻ của mấy cặp đôi. Nếu như không biết ngày sinh tháng đẻ, C, ân có thể dùng số căn cước với số điện thoại di động thay thế. Thôi toán và giải thích ngay tại chỗ. Nhìn xem tình trạng hôn nhân cũng giống như thôi toán vậy. Lưu Ước Tài thật sự tin. Liền lấy điện thoại tìm ba người trong danh sách liên lạc. Một người là thân thích. Một người là bạn học cấp 3. Một người là sinh viên. Ba lựa chọn cùng từ việc xã giao. Trừ phi quốc gia ra tay điều tra, nếu không tình trạng hôn nhân chắc chắn được hiểu qua ba vòng tròn. Nhưng mà, những gì xảy ra tiếp theo thực sự khiến Lưu Ức Tài C, H, E, T lặng. Chỉ thấy Giang Phong bấm ngón tay tính toán, sau đó liền bắt đầu bình luận tình trạng hôn nhân của từng người. Đều nói chúng tim đen, nếu không tận mắt thấy sao có thể biết được. Cố Diệp Phơ thậm chí thông tin Giang Phong tiết lộ, có những cái Lưu Ức Tài còn không biết. Để xác minh những gì Giang Phong nói, Lưu Ức Tài còn đặc biệt gọi điện thoại hỏi thăm, và kết quả khiến hắn phải há hốc mồm. Những gì Giang Phong nói vậy mà đều đúng. Sau khi Giang Phong bình luận xong tình trạng hôn nhân của ba cặp đôi, Lưu Ức Tài suýt chút nữa tâm thần thất thủ. Rất lâu, Lưu Ức Tài mới hoàn hồn, vẻ mặt cảm khái nói: "Giang đại sư, thật sự là làm cho tôi mở mang tầm mắt." Giang Phong mỉm cười: "Lưu giáo sư cũng giành được giải thưởng chuyên môn về nghệ thuật. Anh là một bậc thầy trong lĩnh vực toán học, vô số người tôn thờ anh nha." Lưu Ức Tài: "Giang đại sư khiêm tốn rồi, năng lực thần kỳ như vậy cũng là lần đầu tiên tôi thấy được." Giang Phong không muốn nói nhiều về việc này, liền nói sang chuyện khác: "Lưu giáo sư, anh cũng nên tin vào năng lực của tôi có thể giúp anh tìm được bạn tri kỷ rồi chứ?" Lưu Ức Tài gật đầu: "Tôi tin, Giang đại sư ngàn dặm xa xôi tìm tới, chắc hẳn đã tìm được người thích hợp. Cô ấy là ai? Năm nay bao nhiêu tuổi? Làm cái gì?" Lưu giáo sư vẫn đúng là đã đoán đúng, xác thực đã tìm được người thích hợp rồi. Nói đến đây, Giang Phong liền giới thiệu: "Quảng Đông, năm nay 42 tuổi, một người có năng lực tốt trong lĩnh vực tài chính, làm việc ở thành phố Hàng Châu, người phụ trách quỹ XX, là một người phụ nữ xinh đẹp với giá trị tài sản hơn chục tỷ." Nghe đến đây, sắc mặt của Lưu Ức Tài liền thay đổi. Tuy rằng coi danh lợi như cặn bã, nhưng hắn cũng hiểu khái niệm người phụ nữ xinh đẹp giá trị tài sản hơn chục tỷ là như thế nào. Giang Phong giới thiệu đến đây, liền lấy điện thoại, thuần thục đem hình của Bùi Dĩnh đưa cho Lưu Ức Tài xem. "Chỉ có một bức ảnh, Lưu giáo sư xem đi." Lưu Ức Tài vừa xem, liền phát hiện Giang đại sư vẫn đúng là không khoa trương chút nào. Bức ảnh xác thực 100, là một mỹ nữ, tài trí, tao nhã, tự tin, lạnh lùng, vẻn vẹn một tấm hình, liền nhìn thấy được khí chất. Nhiều năm như vậy, Lưu Ức Tài một lòng nghiên cứu trong lĩnh vực toán học, chưa từng liếc mắt nhìn mỹ nữ xung quanh, ngay giờ khắc này, lại như một cục đá rơi xuống mặt nước an tĩnh, tạo nên từng vòng gợn sóng. Lưu Ức Tài L, I, E, em mở môi một cái, nói: "Giang đại sư, không hổ là người mai mối có hàng triệu người hâm mộ. Năng lực làm mai mối vẫn đúng là vô năng. Tôi thừa nhận đã bị thuyết phục rồi. Đối với vị mỹ nữ này tôi cảm thấy rất hứng thú. Nói cho tôi biết tình huống cụ thể đi." Cách chương.